Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, số liệu thế chiến. Kia là một trận đột nhiên xuất hiện to lớn mưa axit, hỗn hợp 17 loại nguyên tố phóng xạ, chỉ là nhỏ xuống tại trên da, nếu như không lau, 5 phút bên trong liền sẽ hình thành nghiêm trọng bỏng, liền ngay cả bên đường ít có cây cối, đều tự động mở ra pha lê bình chướng, để chống đỡ mưa axit. Cũng là trận mưa lớn này cứu được Patton tính mệnh, hắn bị từ trên cây đẩy xuống, dẫn tới trong trang viên, đã ra chóc thịt bong. Patton thoi thóp nằm tại mình ngủ 14 năm trên giường, ngửi ngửi chính mình huyết tinh vị, ánh mắt mê ly, hắn chưa từng như hận này qua, hận mình đi vào thế giới này, hận thế giới này quy tắc, hận rõ ràng đã nói xong chip quản lý, lại cũng chỉ là người đương quyền có thể bỏ qua không tính lỗ thủng chấp pháp. Ngày đó, không biết đi qua bao lâu, Patton từ trên giường bò lên, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tại loại này mưa axit thời tiết bên trong, chip trung tâm quản lý năng lực quản lý đem hạ xuống trở về không? Giữ gìn trị an phương pháp, chỉ có thể dựa vào cảnh vụ lực lượng đi tuần tra hoàn thành. Hắn trần trụi lấy thân trên, hành tẩu tại trong trang viên, khóa trái trang viên mỗi một đại môn, sau đó dùng dao dọc giấy đâm chết phòng quan sát bên trong bảo an. Đồng thời tiêu hủy tất cả video số liệu, hắn đi tới ngoài trang viên, khởi động mình vẻn vẹn dùng trong phòng bếp công cụ chế tác mười mấy cái điều khiển bom. Nhìn xem kia đã từng sinh hoạt qua địa phương trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa. Mưa axit bên trong bí mật mang theo nguyên tố phóng xạ, để cái này hỏa thiêu đến càng thêm tươi tốt, mà Patton thì đem mình treo ở trên đại thụ, thưởng thức lửa lớn rừng rực, còn có thỉnh thoảng truyền đến kêu thảm. Đây chính là Patton nửa đời trước, do Trương Lam may mắn. Cũng so với hắn càng không may nửa đời trước, Trương Lam liền đứng tại Patton bên cạnh. Đối với hắn làm đây hết thảy, Trương Lam hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như là mình kinh lịch đây hết thảy, đoán chừng sẽ làm càng thêm điên cuồng. Bất quá cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ, chí ít bị đánh số lần, lại so với Patton ít hơn một nửa. Nhìn rõ chưa? Đây chính là cuộc sống của ta. Vốn nên không nhìn thấy Trương Lam bị treo ở trên cây, Patton đột nhiên mở miệng, nhìn xem Trương Lam nói chuyện nói: "Ta giống như ngươi, đều là trí thông minh siêu việt nhân loại bình thường tân nhân loại. Nhưng ta và ngươi lại không giống, ngươi thể nghiệm chính là cô nhi viện sinh hoạt, trên đường phố gian nan cầu sinh hiện thực, có lẽ chính vì vậy, cho nên ngươi mới có thể so ta càng thêm kiên cường." Cũng chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua bất cứ người nào. Làm sao ngươi biết những này? Trương Lam kinh ngạc nói. Ngươi lựa chọn trở thành ta cùng thiên nhãn máy chủ kết nối trung ương môi giới, cho nên ngươi mới có thể tự nhiên đồng bộ trí nhớ của ta. Đương nhiên, tại ngươi thưởng thức đây hết thảy thời điểm, ta cũng tại quan sát cuộc đời của ngươi. Thậm chí ngươi là như thế nào cùng Cổ Hiên phát sinh tranh chấp. Tại Patton đang khi nói chuyện, bốn phía hết thảy hoàn cảnh bắt đầu phát sinh cải biến. Toàn bộ biến thành không ngừng khiêu động không cùng một dãy số. Tại vỡ vụn tiêu tán, thẳng đến Patton rơi xuống đen nhánh trên mặt đất, cùng Trương Lam hai mặt nhìn nhau, đứng ở số liệu trong biển. Hiện tại ta xem như minh bạch, vì cái gì Cổ Hiên sẽ đối với ngươi như thế, một cái đám dân quê như thế đề bụng. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngươi chết. Nguyên lai ngươi trộm đi chính là hắn tối bảo vật chân quý. Tâm hạch mảnh vỡ trái tim. Patton cười đến là như vậy dữ tợn. Bất quá nói đến Cổ Hiên tiểu tử kia cũng là lợi hại. Thậm chí ngay cả loại vật này đều tìm trở về. Ta rất có hứng thú đi đoạt tới tay. Không, có ta ở đây, ngươi chỗ đó cũng đi không được. Trương Lam tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngươi, thật coi là có thể ngăn cản ta sao? Patton cười đến trước ngửa sau lật. Trên thân cười đến đánh rơi xuống tiếp theo đống không cùng một số liệu. Nói như vậy, tiểu tử, nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, tay ngươi nắm hạch tâm thể nhớ, xác thực ngươi rất đáng gờm, nhưng nơi này là số liệu không gian, là ta đã kinh doanh nhiều năm lĩnh vực. Ở chỗ này, ta chính là thần, ngươi có thể cùng thần tác chiến sao? Patton nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ngươi xác thực có thể. Kia tại Puerto Rico rãnh biển bên trong tới lui côn, liền là tiếp xúc qua thái u tâm hạch chủ thể bán thần tộc dị thú. Ngươi đoán ta nếu là cầm loại tin tình báo này đi cùng Cổ Hiên làm chia sẻ, có hay không có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị đâu? Đều nói, có ta ở đây, ngươi chỗ đó cũng đi không được. Trương Lam một cái cất bước trước vọt tới Patton trong ngực. Cho dù là tại số liệu thế giới, y nguyên nhưng thuần thục sử dụng bất động núi kỹ, trực tiếp đem trước mặt Patton đánh thành chia năm xẻ bảy không cùng một. Phiêu tán đến không khí bên trong, nhưng những này văng khắp nơi số liệu lại là một lần nữa hội tụ. Biến thành Patton bộ dáng đứng ở 5 mét có hơn, thật lợi hại. Chúng ta Trương Lam đại nhân, nhiều bức như vậy võ kỹ, mạnh mẽ như vậy người, tại sao muốn đến số liệu thế giới đến đâu? Vừa rồi chiêu thức, ngươi thử lại lần nữa. Patton hướng về Trương Lam vẫy vẫy tay, căn bản không cần Patton phân phó. Trương Lam đã lại xông tới, đồng dạng một quyền, lại bị Patton một tay nhẹ nhõm bắt lấy. Trên lý luận Patton tuyệt không phải loại này chiến đấu hình nhân tài. Hắn không có kỳ ngộ như thế. Thần kỳ một màn để Trương Lam trừng lớn con ngươi. Ở bên ngoài, ngươi có lẽ thật rất mạnh, có thể nhẹ nhõm bóp gãy cổ của ta. Nhưng ở nơi này, hết thảy đều là dùng số liệu hóa hiện ra. Hành vi của ngươi tự nhiên cũng sẽ bị số liệu hóa. Chỉ cần có đồng dạng dấu hiệu, bị ta phục chế, ta liền có thể làm được đồng dạng sự tình. Patton trở tay một quyền, lần này ngược lại đem Trương Lam đánh bay đi ra ngoài. Thân thể gần như đến tan ra thành từng mảnh, phun tung tóe ra đại lượng không cùng một mảnh vỡ. Ngay cả miệng bên trong chảy ra đều là thông cảm số liệu chất lỏng. Thật có ý tứ, ngươi số liệu cấu thành phương thức cùng ta không giống. Trình độ chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Ta muốn học, muốn học. Patton hưng phấn tựa như một cái tiểu bằng hữu. Náo đủ, Trương Lam khoát tay, trực tiếp dùng số liệu tái tạo ra đã gãy mất máu chăn trường đao. Kéo đi lưỡi đao xông tới, nhiều hiện ra một chút ngươi năng lực. Ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Patton cũng là dùng động tác giống nhau cùng tư thái. Đã sáng tạo ra giống nhau như đúc lưỡi đao, cất bước xông tới, mỗi một lần dậm chân, mỗi một lần phát lực, chạm cắt góc độ có thể cùng Trương Lam giống nhau như đúc. Tựa như đang cùng mình trong gương đánh nhau đồng dạng, biết vì cái gì ngươi nhất định không thắng được ta sao? Trương Lam tại cùng Patton chiến đấu bên trong đã dùng hết toàn lực. Nhưng Patton vẫn còn có nhàn hạ thoải mái đi nói chuyện phiếm. Bởi vì số liệu là vĩnh viễn không thắng được số liệu. Đồng dạng công thức, đồng dạng hoàn cảnh, một thêm một vĩnh viễn tương đương hai. Không có khả năng có cái khác số lượng. Người thật nên tại thế giới bên ngoài bóp nát hạch tâm thể nhớ. Lại tới đây, liền là tìm tay vạ. Ngươi là ta gặp qua tối cào nhào chương trình. Thư giãn ngớ ngẩn. Trương Lam một cái kéo ngang sách đao, trong nháy mắt cải biến phát kình phương thức, một đao đem Patton đầu cho bổ xuống, đầu lâu kia lăn xuống đến một bên trên sàn nhà, như cũ tại nói chuyện, ngươi hẳn là cảm tạ ta, ta đang dạy dục ngươi về số liệu thế giới hết thảy. Về sau ngươi sẽ vĩnh viễn sinh tồn ở nơi này, thân thể của ngươi sẽ thành ta chi nhánh, làm việc cho ta. Ta sẽ cho ngươi sáng tạo một cái hạnh phúc thế giới. Để ngươi sống ở thế kỷ 20 ánh nắng tươi sáng chân thực bên trong. An bài cho ngươi vũ tuyết trở thành ngươi hàng xóm. Để các ngươi ngẫu nhiên gặp, kết hôn, sinh con, già đi, cuối cùng lặp lại một lần nữa. Nhìn ta cỡ nào nhân từ. Cảm ơn ngươi ý đẹp. Ta hiện tại chỉ muốn làm một việc. Để ngươi triệt để nhắm lại kia trương miệng thúi. Vĩnh viễn từ bất luận cái gì không gian bên trong biến mất. Bởi vì đối thế giới mà nói, ngươi chính là một đầu virus. Nhất định phải bị giết trừ cái chủng loại kia. Trương Lam vung vẩy lấy lưỡi đao. Đem phía trên không cùng một số liệu toàn bộ ném rời đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.